Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt cóc trên đường ra đòn sát thủ. 2. Đám người kia nhanh nhẹn chặt gáy họ rồi ném tất cả lên xe. Sau đó khởi động xe nghênh ngang rời đi. Thời gian đánh nhau chỉ khoảng nửa phút. Nhanh đến mức khiến đám quần chúng đứng tránh né ở phía xa đều tưởng rằng mình bị ảo giác. Một lúc sau, bọn họ mới đứng túm tụm lại xì xào bàn tán. Vừa rồi tôi không nhìn nhầm chứ? Có người bị bắt cóc bên đường đúng không? Đúng, hình như là thế. Nhanh, mau báo cảnh sát đi. Đúng đúng đúng, báo cảnh sát, báo cảnh sát. Lúc đó, Nhiếp Nhiên đang đứng thanh toán một chai nước, một gói giấy ăn và một cái khẩu trang y tế trong cửa hàng. Khi nhân viên cửa hàng đang quét mã vạch thì một đám người hoảng loạn chạy vào hô lên. Có bắt cóc, mấy cô cậu thanh niên đang đi về hướng khách sạn bị bắt rồi. Quá kinh khủng, mau báo cảnh sát đi. PN gá TAM nghe độ á y kia ra. Chả y ai, nhã NN cá a hạ ân và y vạ ân hạ là N. A chá, má tê chả tê. Cả cả bình phương n chê độ a chá bảng tia n. Cả bình phương n chê độ a chá bảng tia n mã. Ớ, PN nã bản quyền m tá, 50 tá, á, quá y. Giá, y cả m má y thá, bản quyền ea kia chá y vá tê ra ngoã y e độ a ân. Cả, nhà n thá y cả lập phương má, tê a m nghe độ á, y e ăn tá tá p là y bạ n vá, y vạ ân nhanh chả n chả y tá, y e á lập phương. Nhê độ ân á, hia n chê độ á, ân y chá, mạ y há c ma bản quyền y thoang thoá bảng ân ra thả chá, cả lập phương hai vá, tê lá p xe phanh gá p chả n e độ á ân. Cá bảng N S xã T nhà N E độ á, bảng C bã O A N cá A quá N trả ân. Chá lập phương ân bao là U sau E á bảng cá lập phương má T tà Y hia N chê độ á, ân E A là Y lá Y khai. Cách chương.